Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 nhân gian, 14, giám ngục trưởng Tiêu Đồng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đường Thấu có thể ở 30 giây nội dung chính mình tự mình trải qua nói cho ngươi. Ngắn ngủn 30 giây, Đường Thấu bởi vì trị liệu dược tề mà bổ sung sinh mệnh giá trị. Trực tiếp bị đánh tới 30% dưới. Này vẫn là hắn dùng ra thánh quang hộ thuẫn kết quả. Đường Thấu cũng đến đây khi mới hiểu được. Vừa rồi Tiêu Đồng xác thật lưu thủ. Hơn nữa lưu không ngừng nhỏ tí tẹo. Từ Tiêu Đồng nói động thật bắt đầu. Hắn sở hữu công kích đều bị phụ thượng lôi điện hiệu quả. Không cấm uy lực phiên bội. Bị đánh trúng sau còn sẽ tạo thành tê mỏi. Về này đó. Thì thật cận thừa ở tới gờ khu phía trước đều cùng Đường Thấu giảng quá. Nhưng nghe đến là một chuyện, chân chính tự mình thể hội lại là một chuyện khác. Tiêu Đồng đem con duỗi ném côn thu đến ngắn nhất, lại vung, ném côn không có biến trường, ngược lại vứt ra một cây hồ quang roi dài. Kia roi theo Tiêu Đồng ném động, dài nhất nhưng có 3-5 mét, thả uy lực cực đại. Đường Thấu thánh quang hộ thuẫn chính là bị này roi bức ra tới. Hộ thuẫn nhưng tồn tại 15 giây, Đường Thấu dùng nó ngăn cản Tiêu Đồng công kích, vừa mới bắt đầu còn hảo, nhưng tam thiên lúc sau, hộ thuẫn thượng liền có rất nhỏ cái khe, ca, đệ thập nhất giây, hộ thuẫn tan vỡ, Đường Thấu lóe đến mau, nhưng cánh tay vẫn là bị roi quét đến, lưu lại một đạo vết máu thật sâu, lôi điện liền từ này đạo thương khẩu tiến vào, chui vào mạch máu. Cho nên hắn chịu thương xa so mặt ngoài nhìn qua còn muốn trọng. Còn thừa hơn 30 giây, 29% sinh mệnh giá trị, nên làm cái gì bây giờ? Mà Tiêu Đồng nói muốn động thật, giống như liền thật sự không tính toán lưu thủ, điện tiên không lưu tình chút nào mà chiều Đường Thấu huy đi. Hắn nện bước cũng nhanh như quỷ mị, rõ ràng thượng một giây còn ở 5 mét có hơn, giây tiếp theo liền đến phụ cận. Này không phải thuấn di, bởi vì tại chỗ còn giữ hắn tàn ảnh, là tốc độ quá nhanh duyên cớ, mau đến người mắt thường thoạt nhìn, hắn chỉ là ở đi, sân vắng tản bộ bước ra một bước, liền tới đến mấy mét có hơn, mỉm cười giơ lên điện tiên, một tiên ném xuống, liền có thể đánh đến người hồn phi phách tán, Đường Thấu bị buộc đến xuyễn khẩu khí cơ hội đều không có. Phủi tay ném ra khủng bố hoa hoa vì chính mình chặn lại một kích. Nhưng một kích qua đi này đạo cụ cũng liền trở thành phế thải. Khủng bố hoa hoa lúc sau là Gatling súng máy. Liên tiếp hai cái đạo cụ vì hắn tranh thủ thời gian chỉ có 6 giây. Bang, Đường Thấu vẫn là bị điện tiên trừ chung. Nện ở trên mặt đất, một đạo đáng sợ vết roi từ bả vai vẫn luôn kéo dài đến vòng eo. Vết roi hai sườn không ngừng huyết nhục ngoại phiên, càng có cháy đen, cứ việc Đường Thấu có thể nhẫn, nhưng cực độ đau đớn vẫn là làm bờ vai của hắn rất nhỏ run rẩy. Lôi điện mang thêm tê mỏi hiệu quả càng là làm hắn vô pháp trước tiên đứng lên. Nỗ lực ngẩng đầu, liền thấy tầm nhìn xuất hiện một đôi bóng lưỡng, đến bây giờ mới thôi cũng chưa lây dính thượng mấy viên bụi bặm dày ra. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Muốn hay không lưu tại gờ khu, Tiêu Đồng thanh âm cùng với thanh thúy lục lạc tiếng vang lên. Làm Đường Thấu đại não một mảnh hỗn độn, hắn lắc lắc đầu, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, làm một viên đá đâm vào huyết nhục, mượn đau đớn bảo trì thanh tỉnh. Hắn lần thứ hai hỏi lại, người không cảm thấy, gờ khu đối với giám ngục trưởng mà nói, chính là một cái nhà giam sao? Giám ngục trưởng là gờ khu chúa tể. Nhưng hắn vĩnh không thể bước ra gờ khu nửa bước, chính như Lâm Nghiên Đông, hắn là A khu ông vua không ngai, là tư lịch sâu nhất lão tướng, ai đều phải bán hắn một cái mặt mũi, nhưng hắn lại không thể rời đi A khu, trong đó nguyên do Đường Thấu cũng không biết được, nhưng đối hắn cùng cận thừa người như vậy tới nói, không tự do không bằng chết, nghe được hắn nói, Tiêu Đồng cười. Không phải giống phía trước như vậy tràn ngập văn nhã bại hoại hơi thở mỉm cười. Mà là cười lên tiếng. Hắn một chân đạp lên Đường Thấu miệng vết thương thượng. Cúi người nhìn hắn, nói, nói thật, ta thực thưởng thức ngươi. Cho dù là cận thừa cũng không dám lần đầu tiên gặp mặt liền cùng ta nói loại này lời nói, đường. Thấu ngắm lạ mắt mệnh giá trị, đã giảm xuống đến 6%. Hắn thở phì phò, đau đớn làm hắn cơ hồ nói không ra lời. Ngươi còn có cái gì chiêu đâu? Ta thực chờ mong, nói như vậy. Tiêu Đồng lại lần nữa giơ lên điện tiên. Hắn động tác rất chậm, tựa hồ thật sự đang đợi đường thấu chuẩn bị ở sau. Lại như là loại mạn tính tra tấn. Bang, một tiên huy hạ, lại phát cái không, điện quất trên mặt đất, đem cứng rắn đá hoa cương đánh thành bột phấn cùng thật nhỏ toái khối. Đường thố lại không thấy. Lần này, Tiêu Đồng đáy mắt hứng tú rốt cuộc bị hoàn toàn bậc lửa. Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xác định một cái phương vị, kéo điện tiên đi đến. Đường thố liền ở cái kia phương vị mỗ khối mộ bia mặt sau. Quỳ rạp xuống đất, không tiếng động thở dốc, vừa rồi kia nhất chiêu, là thanh đằng huy chương tuyên khắc kỹ năng, nháy mắt di động, làm người chơi nháy mắt rời đi đến quanh thân 100 mét trong phạm vi bất luận cái gì địa phương. Không chịu bất luận cái gì kỹ năng hạn chế, làm lạnh thời gian 24 giờ, lúc này khoảng cách 3 phút thời hạn, còn có cuối cùng 9 giây, đường thấu có thể sử dụng đạo cụ. Kỹ năng cùng trang bị cơ hồ tất cả đều dùng qua. Thứ 8 giây, Tiêu Đồng một quất rớt đường thấu ẩn thân kia khối mộ bia. Nhưng đường thấu trước tiên rời đi, tránh khỏi này đạo công kích. Thứ 7 giây, Tiêu Đồng roi đuổi theo đường thấu mà đi. Thứ 6 giây, đường thấu chật vật chạy trốn. Sinh mệnh giá trị hàng đến 4%. Thứ 5 giây, địa chấn thuật, băng thuẫn, hỏa cầu thuật từ từ. Sở hữu có thể sử dụng tiểu hoa chiêu toàn bộ dùng tới. Vì đường thố lại tranh thủ quý giá một giây. Đệ tứ giây, Tiêu Đồng một tiên quấn lên đường thố mắt cá chân. Đem hắn quán ngã xuống đất. Bắt được ngươi, đệ tam giây. Một chùm xương khói bỗng nhiên từ đường thố trên người nổ tung. Chỉ một cái chớp mắt, Tiêu Đồng liền lần thứ hai bị mất đường thố thân ảnh. Hắn mới đầu còn tưởng rằng này lại là một lần thuấn di. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện này bất quá là biến thân. Đường thố biến thành một con mèo đen, bằng vào nhỏ sinh thân thể từ điện tiên trói buộc chung chạy thoát. Nhưng này không phải kỹ năng, mà là đến từ chính đường thố từ quyết thắng ma quỷ thành đạt được khen thưởng. Biến thân dược tề phối phương, hắn đem dược tề phối phương giao cho Văn Hiểu Minh. Văn Hiểu Minh trải qua hơn phân nửa tháng thời gian, dùng hắn kia còn không tính nhiều thành thục ma dược học kỹ năng. Luyện ra duy nhất một chi biến thân dược tề, cũng làm phối phương tù lao cho đường thố. Đệ nhị giây, Tiêu Đồng điện tiên lại lần nữa ngăn chặn mèo đen đường đi. Ở biến thân dược tề dưới tác dụng, đường thố nhất thời còn biến không quay về, ngay cả quyết định chi kiếm cũng vô pháp thi triển. Cuối cùng một giây, một tiên rơi xuống, phát không, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành đơn người trạm kiểm soát linh hồn nghĩa địa công cộng. Khó khăn, ác mộng, bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số 80, trước mặt trạm kiểm soát vì đệ nhất thông quan trạm kiểm soát. Đạt được điểm số khen thưởng thêm quyền 20%. Nghe bà báo thanh, Tiêu Đồng nhìn trên mặt đất bị đánh ra cái khe, hơi hơi nhướng mày. Hắn quay đầu lại, nhìn đến mèo đen xuất hiện ở hắn phía bên phải 5 mét có hơn một khối mộ bia thượng. Máu tươi theo hắn miêu trưởng rơi xuống, ở còn sáng lên trên màn hình di động hoạt ra đỏ thắm vết máu. Này lại là sao lại thế này? Tiêu Đồng tu hồi roi, cẩn thận tại đây trong không khí ngửi ngửi, rốt cuộc ngửi được điểm không giống bình thường hương vị, là thời gian hương vị, thời gian khống chế. Mèo đen không có trả lời. Không, Tiêu Đồng lại lắc đầu. Không ngừng là như thế này. Còn có trị liệu ma pháp hơi thở, đường thố tuy thắng. Nhưng vẫn là cảm thấy kinh hãi. Tiêu Đồng thực sự đáng sợ. Hắn đã dùng hết toàn lực. Nhưng Tiêu Đồng vẫn là có thể ở ngắn ngủn vài giây nội liền nói phá kế hoạch của hắn. Nếu Tiêu Đồng lại cẩn thận một chút, đường thố hôm nay liền chết ở nơi này. Không sai. Hắn ở cuối cùng kia một giây dùng kỹ năng chính là thời gian tạm dừng cùng trị liệu thuật. thời gian tạm dừng thời gian 1 giây đồng hồ. Tại đây 1 giây đồng hồ nội, người chơi bản nhân nhưng tự do hoạt động, làm lạnh thời gian 1 giờ. Giới hạn phó bản sử dụng, đường thấu cái này kỹ năng xuất từ sáng sớm phía trước phó bản. Cùng phó bản thời gian khống chế giả vinh giặc so sánh với. Tạm dừng 1 giây căn bản không đủ xem, nhưng ở như vậy cao cường độ trong chiến đấu, 1 giây liền có thể định thắng bại, nhưng này còn chưa đủ, bởi vì chẳng sợ tránh thoát cuối cùng một kích, đường thấu sinh mệnh giá trị vẫn là kém một chút, cho nên hắn dùng ra áp đáy hòm kỹ năng, phía trước chẳng sợ sinh mệnh giá trị rớt đến lại lợi hại đều không có bại lộ. Sơ cấp trị liệu thuật, đường thố, là cái toàn hệ pháp sư, cực hạn trị liệu, hồi phục sinh mệnh giá trị 1%, ở cuối cùng 1 giây khó khăn lắm đem chính mình khẩu khí này cấp điếu trụ. Cái này kêu quyết thắng 1 giây đồng hồ, bang, bang, tiêu đồng nhịn không được cấp đường thố vỗ tay. Trong mắt tán thưởng không chút nào che lấp, đường thố cũng không dám có bất luận cái gì lơi lòng. Mặc dù hắn thắng, ai có thể nói tiêu đồng liền nhất định tuân thủ quy tắc đâu. Huống hồ hắn hiện tại chỉ còn 1% sinh mệnh giá trị. Chẳng sợ từ này mộ bia thượng ngã xuống, khả năng đều đến ngã chết. Đúng lúc này, tiêu đồng bỗng nhiên tung ra một chi trị liệu dược tề. Cầm đi, đường thấu càng thêm thấy không rõ hắn, vừa rồi đem chính mình đánh đến chết khiếp, hiện tại lại hào phóng đưa dược. Hỉ nộ không chừng, bất quá tới tay dược tề không uống bạch không uống. Đường thấu hiện tại cái dạng này, cũng không sợ tiêu đồng hạ độc. Một chi dược tề xuống bụng, đường thấu sinh mệnh giá trị rốt cuộc lại khôi phục đến 100%. Xem ra tiêu đồng đưa vẫn là cao cấp hóa, người này biến thân dược tề liên tục thời gian có bao nhiêu lâu? Tiêu đồng lại hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, đường thấu đề phòng, tiêu đồng cười. Một cái bước xa đi vào đường thố bên người đem hắn xách lên. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian. Này miêu sao, chỉ cần bắt lấy hắn sau cổ, tự nhiên đem hắn chế đến dễ bảo. Đường thố bị hắn xách theo, bị bắt cùng hắn nhìn thẳng. Tiêu đồng cười đến hắn sống lưng lạnh cả người. Đáng thương tiểu miêu đi lạc, làm chủ nhân của ngươi tới lãnh ngươi đi, giọng nói rơi xuống. Tiêu đồng mang theo mèo đen đường thố biến mất ở mộ viên. Đối này không chút nào cảm kích cận thừa còn ở đánh boss. Có lãnh mâu vị này không gian hệ đại ma pháp sư ở. Hai cái boss hoạt động phạm vi chịu hạn, ưu thế bị vô hạn suy yếu. Chẳng sợ không thể giống đường thố 3 phút kết thúc chiến đấu. 13 phút cũng đủ, hai người cũng coi như không tượng nhiều ăn ý, nhưng rốt cuộc đều là cao thủ. Bằng vào siêu cường chiến đấu ý thức, phối hợp đến cũng coi như không tồi, đến nỗi canh giữ ở giao lộ kia 5 vị người chơi. Cũng chỉ có trợn mắt há hốc mồm phân, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng là cuối cùng chạm kiểm soát sao boss, như thế nào đánh lên tới nhìn so phía trước tiểu quái đàn còn muốn đơn giản. 13 phút sau, hai cái boss một trước một sau ngã xuống đất, đinh. Chúc mừng người chơi hoàn thành trạm kiểm soát nhân sinh mở rộng chi nhánh lộ. Khó khăn, người chơi tham dự nhân số 28 người, tồn tại 7 người, bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số 40, trước mặt trạm kiểm soát vì đệ nhị thông quan trạm kiểm soát. Đạt được điểm số khen thưởng thêm quyền 10%, xin đợi chờ mặt khác trạm kiểm soát thông quan. Liên tiếp bá báo làm các người chơi kinh hãi. Tồn tại 7 người, đại biểu theo chân bọn họ phân công nhau hành động người chơi khác toàn bộ tử vong. Cái này làm cho bọn họ vô cùng may mắn đi theo cận thừa đi rồi con đường này. Đồng thời cũng sinh ra một cổ nghĩ mà sợ, nhưng càng làm cho người kinh ngạc chính là bọn họ thông quan danh sách. Ở hai vị đại lão mở đường tình huống, bọn họ mới xếp thứ 2. Mặt khác mấy cái trạm kiểm soát người là khai quải sao? So sánh này 5 vị người chơi kinh ngạc, cận thừa cùng lãnh mâu liền chấn định đến nhiều. Lãnh mâu đôi tay ôm cánh tay đứng ở ven đường, lại hô tôn hàng quý mà mở miệng. Là ngươi vị kia, cận thừa thích cái này xưng hô, bởi vậy cười đến phá lệ chân thành. Ta không dám xác định, nhưng hắn xác thật có năng lực này. Nếu không phải ta sớm tới 3 năm, luận tổng hợp thông quan năng lực, ta có lẽ còn so ra kém hắn, lãnh mâu ghé mắt. Hắn nhìn ra được tới cận thừa cùng đường thấu quan hệ khá tốt. Lẫn nhau chi gian thực tín nhiệm, nhưng ở hắn xem ra, cận thừa như vậy thực lực cường đại lại tự tin kiêu ngạo người. Như thế nào cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, tình yêu quả nhiên dễ dàng phía trên. Đương nhiên, lãnh mâu không cho rằng cận thừa sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. Hắn hồi ức tiến vào phó bản trước tình cảnh, hơi hơi nhíu mày, đầu chọc tiểu cô nương rốt cuộc là ai? Cận thừa cười mà không nói. Lãnh mâu nhìn thẳng hắn, ta có thể lấy tình báo cùng ngươi trao đổi, Nga. Cái gì tình báo? Cận thừa cười đến thiếu tấu. Trước nói hảo, giống nhau tình báo ta nhưng chướng mắt. Ngươi biết đến, ta cùng ca quan hệ thực hảo, lãnh mâu, Lâm Nghiên Đông, cận thừa nhướng mày, Lâm Nghiên Đông đi mời chào ngươi, lãnh mâu trầm khuôn mặt, vừa thấy bộ dáng này liền biết bị cận thừa đoán trúng. Cận thừa toại nhún nhún vai, khẽ cười nói, ngươi cái này tình báo đối ta vô dụng, Lâm Nghiên Đông có thể mời chào ngươi, liền cùng ta tìm ngươi hỗ trợ là một đạo lý, mâu mâu. Đoàn xem ngươi cuối cùng thượng ai thuyền, ngươi cùng Lâm Nghiên Đông không phải một đám. Có phải hay không một đám ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta cùng Thố Thố là mặc chung một cái quần, lãnh mâu. Ngoặc kép, cận thừa sờ sờ cái mũi. Dường như lúc này mới cảm giác được một chút ngượng ngùng. Không phải ta không cùng ngươi làm này bút giao dịch, về cái kia tiểu cô nương. Ta biết đến cũng không so ngươi nhiều, ta thác ca cha qua, nhưng được đến tin tức hữu hạn, trước mắt chỉ có thể suy đoán nàng cùng Giang Hà hỗn tới rồi một khối. Đến nỗi hai người bọn họ tổ hợp sẽ là cái gì con đường? Tạm thời còn không rõ ràng lắm mơ siêu, nghe vậy, lãnh mâu nhíu mày, cận thừa lại nói, tiểu cô nương chuyện này, có lẽ còn liên lụy đến giám ngục trưởng. Sùng Duyên Chương chết nếu cùng nàng có quan hệ, vậy bị chết không oan, đến nỗi lại kỹ càng tỉ mỉ. Về giám ngục trưởng ở tìm người nối nghiệp chuyện này, cận thừa không có lại nói. Lại qua 10 tới phút, khoảng cách 6 tiếng đồng hồ thời hạn còn có cuối cùng 21 phút khi. Bá báo thanh rốt cuộc lần thứ 2 vang lên, đinh, kiểm tra đo lường sở hữu trạm kiểm soát đã thuận lợi kết thúc. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ nhân gian. Khó khăn, người chơi tham dự tổng nhân số 96 người, tồn tại 17 người. Bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số 50. Này khen thưởng cùng trạm kiểm soát khen thưởng điểm số chồng lên, hiện tại bắt đầu kết toán khen. Thưởng 96, 17, vượt qua 4/5 tỷ lệ tử vong, mở rộng chi nhánh lộ. Bệnh viện tâm thần, sở hữu may mắn còn tồn tại người chơi đều không tự chủ được mà ngẩng đầu. Vĩnh dạ thành các người chơi, tổng cảm thấy kia bà báo thanh là từ bầu trời tới. Bọn họ đối kia ám trầm không chung cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, phẫn nộ, có khi lại cảm thấy bất lực. Đúng là giờ phút này, kinh sợ là bọn họ tim đập, may mắn còn lại là trên lưng chảy ra hãn. Nhưng này tim may mắn còn không có duy trì bao lâu. Một đạo lục lạc thanh lại lần nữa đánh vỡ bình tĩnh. Đại gia nguyên tưởng rằng đây là lệ thường, hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Nghe rõ nội dung sau, lại một đám há to miệng. Đinh, chúc mừng người chơi kích phát trứng màu trò chơi. Trốn miêu miêu, bổn luân trò chơi cộng 17 vị người chơi. Một người trốn tránh, 16 người bắt giữ. Trò chơi hai bên đều nhưng ở 4 cái trạm kiểm soát nội tự do di động. Thành công trốn tránh hoặc bắt giữ tức vì thắng lợi phương lập tức hình mãn phóng thích, thất bại tắc vốn có thời hạn thi hành án phiên bội, hạn khi 30 phút, sinh tồn không dễ. Vận khí vì trước, trò chơi hiện tại bắt đầu. Thình lình xảy ra trứng màu trò chơi, làm tất cả mọi người ngốc. Hình mãn phóng thích cái này khen thưởng nghe tới là không tồi. Thất bại cũng chưa nói sẽ chết, nhưng Vĩnh Dạ Thành chứng màu trò chơi là như vậy hảo đánh sao? Cận Thừa càng là trực tiếp nhíu mày, hắn nhạy bén mà nhận thấy được trò chơi này thiết trí vấn đề. Hệ thống nói, trò chơi hai bên đều nhưng ở 4 cái trạm kiểm soát nội tự do di động. Thuyết minh nhân gian phó bản có 4 cái trạm kiểm soát. Chứng màu trò chơi bản đồ liền trực tiếp thành lập tại đây 4 cái trạm kiểm soát phía trên. Này vẫn là một cái đối kháng trò chơi. 17 vị người chơi chia làm 2 đội, 1v16, cái kia xui xẻo một là ai? Đường Thố vẫn là tiểu cô nương. Cận Thừa không chút nghi ngờ người này tuyển nhất định ở Đường Thố cùng kia tiểu cô nương chi gian. Ra đời, rốt cuộc đây là giám ngục trưởng Tiêu Đồng địa bàn. Hắn nhưng không cho rằng còn có vị nào người chơi có thể có loại này, vận may. Trò chơi yêu cầu bọn họ tìm người. Nhưng Cận Thừa nhìn quanh bốn phía, mở rộng chi nhánh lộ nhiều như vậy. Bản đồ như vậy đại, nửa giờ căn bản không kịp. Càng không cần phải nói này còn chỉ là trong đó một cái trạm kiểm soát. Người có thể cảm giác đến truyền tống môn ở nơi nào sao? Cận Thừa hỏi Lãnh Mâu, nếu người chơi có thể ở các trạm kiểm soát chi gian xuyên qua. Vậy nhất định có truyền tống môn linh tinh tồn tại. Lãnh Mâu đã sớm ở tìm, nghe vậy dứt khoát nhắm lại mắt cẩn thận cảm giác. Một lát sau, pháp trượng trước chỉ. Cột mốc đường, Cận Thừa không nói hai lời hướng cột mốc đường chạy đi. Mặt khác 5 vị người chơi còn ở giao lộ, thấy hắn lại đây, vội vàng đón nhận suy nghĩ hỏi một chút kế tiếp như thế nào là mơ siêu nhưng Cận Thừa vội vã tìm. Đường Thố, trong mắt nào còn thấy được người khác, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn liền biến mất ở cột mốc đường trước, Lãnh Mâu theo sát sau đó. Hai người đi vào chính là cửa thứ 3 tạp. Nhân gian tin tức chuyển tiếp công ty, nhìn đầy đất huyết ô lại không thấy nửa bóng người thuần trắng sắc phòng. Cận Thừa cầm lấy trên mặt đất rơi xuống tai nghe nghe xong 2 giây. Liền đại khái đoán được cái này trạm kiểm soát kịch bản. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía trên tường duy nhất một phiến môn. Mở cửa đi vào đi, bên trong cánh cửa là đồng dạng không có một bóng người mộ viên. Lúc này linh hồn nghĩa địa công cộng đã một mảnh hỗn độn. Sở hữu mộ bia ngã trái ngã phải, còn lập không còn mấy khối. Bất quá so với tin tức chuyển tiếp công ty tới, di động mộ bia không thể nghi ngờ mới lạ rất nhiều. Cận Thừa ở những cái đó còn sáng lên màn hình trước bước nhanh đi qua. Đánh giá này đại khái lại là một cái trinh thám phó bản. Từ trên mặt đất tán loạn lại lớn nhỏ cơ hồ nhất trí dấu chân tới xem. Cái này phó bản tựa hồ chỉ có một người chơi. Lãnh Mâu thấy hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Đi đến hắn phía sau. Cận Thừa chỉ vào trên mặt đất dấu chân. Nói, đây là quân ủng dấu vết. Chúng ta giám ngục trưởng các hạ đã tới nơi này. Trên mặt đất còn có vết roi. Nói xong, Cận Thừa lại ở mộ viên vòng một vòng. Hắn theo những cái đó chiến đấu lưu lại dấu vết, vừa đi vừa đính, chỉ chốc lát sau, liền từ trên mặt đất nhặt lên một cái hư rớt phá búp bê vải. Hắn nhớ rõ đây là Đường Thố ở sáng sớm phía trước phó bản được đến khen thưởng đạo cụ. Nói cách khác, nếu này thật là cái đơn người trạm kiểm soát, như vậy ở cái này trạm kiểm soát chính là Đường Thố. Miêu chảo ấn, Lãnh Mâu thanh âm cũng từ phía sau truyền đến. Cận Thừa quay đầu lại xem qua đi, nhìn thấy kia nho nhỏ hoa mai ấn, bỗng dưng nhớ tới cái gì, hơi hơi nheo lại mắt, đơn người trạm kiểm soát, giám ngục trưởng Tiêu Đồng, chứng màu trò chơi, còn có kia 1v16 thiết trí, ta nói trốn cái gì miêu miêu đâu, nguyên lai là ta miêu, hết chương.